One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Hảo Tâm Dạ Kiêu. Ha ha ha, Dạ Kiêu trốn ở một cái dương lớn bên trong thở hồng hộc. Thật vất vả thoát khỏi truy binh. Thực sự là sắp mệt chết đi được. Zoro bọn họ đến cùng ở nơi nào à? Nghe nói Zoro bị bắt. Giống như vậy biến thái đều có thể bị bắt. Cái này yếu tắc không biến cũng quá đáng sợ đi. Hừ, quả nhiên bọn họ ly khai ta đều là không được đi. Được, chờ ta bớt thời giờ nhất định sẽ đi giải cứu các ngươi. Lẩm bẩm một tiếng, Dạ Kiêu đắc ý duỗi người. Thấy bốn bề vắng lặng, lại bắt đầu vây quanh yếu tắc chạy suốt. Đi tới. Bỗng nhiên, Dạ Kiêu nói mũi vừa nghe. Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bởi vì hắn nghe thấy được trên thân người chết mùi đặc thù. Đối với người khác mà nói, thi thể rất thối, thậm chí nói phi thường đáng sợ. Nhưng là, Dạ Kiêu từ nhỏ đã đối với thi thể phi thường mê muội. Ai bảo hắn sở hữu hắc ám triệu hoán năng lực đây? Thật giống như châu châu thích đầu khớp xương giống nhau. Dạ Kiêu không có việc gì liền thích dính tại trong đống người chết thao túng tử thi. Bởi vì, hắn một mực lục lõi. Đến tột cùng làm sao có thể tiến hơn một bước đề thăng cương thi tiểu đệ sức chiến đấu. Nếu như cho bọn họ linh hồn, như vậy thực lực của chính mình nhất định có thể tăng thêm một bước. Càng đi về phía trước, bầu không khí càng phát ra quỷ dị. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến trận trận âm xâm xâm tiếng gió thổi. Thật giống như lệ quỷ đang khóc. Tiếng gió thổi nức nở, khiến người mau cốt tủng nhiên. Dạ Kiêu cũng là gương mặt hưng phấn, thậm chí thoạt nhìn còn vô cùng hạnh phúc. Thảo nào Dạ Kiêu người như thế chậm chạp tìm không được nữ bằng hữu, cả ngày đong đưa tử thi, ai nguyện ý với hắn? Cần phải dọa chết tươi không thể. Nguyên lai là nhà xác a. Đi tới cuối hành lang, nhìn trên cửa nhãn hiệu, Dạ Kiêu bừng tỉnh đại ngộ. Tuy là Naberland yếu tắc có rất ít chiến đấu, thế nhưng nhiều người như vậy luôn sẽ có sinh lão bệnh tử tình huống phát sinh. Không kịp xử lý tử thi đều sẽ tạm thời đặt ở nhà xác. Dạ Kiêu lè lưỡi đắc ý ở khóe miệng liếm vài cái. Sau đó mở cửa, xác nhận bốn bề vắng lặng. Két lưu một tiếng liền chui vào nhà xác. Không tệ không tệ, lại có nhiều như vậy tử thi. Thực sự là giúp đại mang. Dù sao cũng hơn đi bãi tha ma đào người chết mạnh hơn nhiều. Tối nay, Dạ Kiêu đại gia có thể hảo hảo làm một trận lớn. Thấy bên trong không ít thi thể, Dạ Kiêu càng đắc ý, không được chạch chạch cười quái dị, thuận tay tìm chút dao nĩa. Dạ Kiêu liền bận rộn, ta ta tháp, đang ở Dạ Kiêu vùi đầu chiến đấu hăng hái thời điểm. Bỗng nhiên, trong hành lang truyền đến một hồi thanh thúy tiếng bước chân của, nghe phi thường có nhịp điệu. Hình như là nữ nhân giày cao gót dẫm ở trên sàn nhà phát ra thanh âm. Dạ Kiêu sững sờ, xoa xoa ở tại trên mặt huyết kế, cũng thật lại càng hoảng sợ. Tuy là hắn gan lớn, nhưng nơi này vô duyên vô cớ ai sẽ tới a? Đột nhiên thình lình có thanh âm truyền đến, cũng thật hù dọa người. Dạ Kiêu vội vàng đem mới vừa giải phẫu tử thi dùng vải trắng đắp lên. Chính mình tìm một thả thi thể địa phương cũng dùng vải trắng đem chính mình cho đắp lên. Hát xì, đột nhiên cửa mở, tiến đến một cái mặc áo choàng trắng nữ nhân. Người đến gión ra gión rén, thoạt nhìn quỷ quỷ túy túy. Nhưng là, từ cái kia thô trọng trong tiếng thở dốc, lại có thể nghe ra. Cái này nhân loại mình cũng cực kỳ sợ. Người tới, chính là lão thợ đóng thuyền Ô Mai Kayo đại thúc nữ nhi Kha Ba đặc biệt. Kha Ba đặc biệt làm việc hết sức chăm chú, thế nhưng lá gan đã có chút ít, không thể gặp chảy máu hình ảnh. Thế nhưng, hiện tại toàn bộ cứ điểm bác sĩ đều ra khỏi nhà. Kha Ba đặc biệt không thể không lâm thời chịu trách nhiệm. Hôm nay lại thêm hai cái bởi vì bệnh chết đi hải binh. Kha Ba đặc biệt không thể không qua đây kiểm tra một chút. Thuận tiện làm đăng ký, lục lọi đem phòng bên trong đèn mở ra. Trong phòng có quang sáng, Kha Ba đặc biệt lá gan cuối cùng cũng lớn hơn một chút. Bất quá, bốn bề vắng lặng, Khắp nơi đều là dùng vải trắng đang đắp thi thể. Hãy để cho người cảm thấy dọa người. Lấy can đảm đi tới hôm nay mới đưa tới hai cái trước thi thể. Kha Ba đặc biệt hít sâu một hơi. Cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm, không có chuyện gì. Ta là một cái bác sĩ. Đây là ta trách nhiệm. Ta không nên cảm thấy sợ. Cho mình cổ một cái lần tinh thần. Dùng sức nắm chặt nắm tay. Kha Bơ Tơ cuối cùng cũng gan lớn đi một tí. Tự tay chậm rãi xốc lên đổi ở phía trên vải trắng. May mắn cái này tử thi cũng vô dị hình. Chết cực kỳ an tường. Trên người cũng không có bất kỳ huyết kế. Kha Ba sở trường thở một hơi. Đưa qua giấy bút làm một phen ghi lại. Thậm chí còn cầm bút bỉ hoa vài cái. Hiển nhiên là đang suy tư như thế nào cho bệnh nhân mổ. Làm một gã chăm sóc người bị thương bác sĩ. Kha Ba đặc biệt vẫn cảm thấy cực kỳ tự hào. Nhưng là, tuy là tri thức lý luận hiểu rất nhiều. Có thể nàng lại lá gan quá nhỏ. Hầu như cho tới bây giờ không có lên qua tay thuật đài. Kỳ kỳ oai oai nửa ngày. Ngay cả một bên nằm ngay đơ giả chết Dạ Kiêu đều có chút sốt ruột. Cuối cùng cũng cái này tử thi kiểm tra xong. Vội vã đem vải trắng đắp lên. Vừa định cất bước đi hướng kế tiếp. Bỗng nhiên, bộp một tiếng. Phía sau truyền đến một thanh âm vang lên di chuyển. Kha Ba đặc biệt sợ mà ơi một tiếng. Tay bên trong đông si tần lúc rơi trên mặt đất. Thân thể một cái đứng không vững. Liên tiếp đụng ngã vài cái đình thi xe. Thi thể đều từ trên xe rớt xuống. Một người trong đó thất khiếu chảy máu. Sợ Kha Ba đặc biệt trái tim đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Kém chút không có ngất đi. May mắn chỉ là đế đèn rơi trên mặt đất. Có lẽ là gió thổi cũng không nhất định. Kha Ba đặc biệt thực sự không dám tiếp tục ở nơi này ở lại nữa rồi. Nghĩ vội vàng đem thi thể sửa sang xong ly khai. Nhưng là càng vội vàng càng loạn. Hơn nữa, cái kia thất khiếu chảy máu còn khá một chút. Thoạt nhìn không quá dọa người. Nhưng là, một người, ruột đều chảy ra. Một trận gió theo cửa sổ thổi tới. Vừa lúc đem thi thể kia trên người vải trắng thổi ra. Kha Ba đặc biệt con liếc một cái. Liền sợ liếc mắt ngất đi. Thì ra, cái kia dọa người tử thi chính là Dạ Kiêu mới vừa mổ bụng làm nghiên cứu một cái kia. Ai, thật là một người nhát gan nữ nhân. Người chết có gì có thể sợ? Đều chết không thể chết lại. Chẳng lẽ còn có thể so sánh người sống còn nguy hiểm? Dạ Kiêu khó chịu nhìn Kha Ba đặc biệt liếc mắt. Xoay người từ trên giường nhảy xuống tới. Thấy Kha Ba đặc biệt ngất đi. Hắn còn hảo tâm đem Kha Ba đặc biệt ôm đến rồi trên giường. Đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ôm nữ nhân. Đương nhiên, là nhân gia không biết chuyện tình huống bên dưới. Bằng không, Kha Ba đặc biệt sớm loạn kêu loạn. Điều điếu thuốc, Dạ Kiêu tiếp tục lái công phu. Chỉ chốc lát, trên mặt đất liền chảy đầy đất ruột. Ngay cả cái kia tử thi đầu, hắn cũng cho cậy ra. Đối với nghiên cứu tử thi, Dạ Kiêu luôn luôn rất nghiêm túc. Đều nói làm việc nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Phỏng chừng nếu là có người chứng kiến Dạ Kiêu công tác dáng vẻ, nhất định có thể sợ mất hồn. Dưới gầm trời này, người nào nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu người chết chơi. Còn làm như thế hăng say. Như vậy nàng sẽ không cảm lạnh chứ. Bận rộn một hồi, thấy Kha Ba đặc biệt thân thể có chút run. Dạ Kiêu hảo tâm nhặt lên trên đất vải trắng cho Kha Ba đặc biệt trùm lên trên người. Thậm chí ngay cả khuôn mặt đều cho mông thượng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Kha Ba đặc biệt tỉnh lại. Thấy mình nằm ngang. Phía dưới lạnh siêu siêu. Trên người còn đang đắp vải trắng. Kha Ba đặc biệt lại càng hoảng sợ. Nhất thời một chàng thốt lên làm khó ta chết sao. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.